Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, linh hồn chạy chỗ. Làm Highbury bùng nổ ra một trận cuồng bạo tiếng hoan hô. Trên sân mọi người mới thấy rõ, bóng người kia thuộc về ai? Cái kia phóng đãng bất kham bề ngoài, cái kia cười xấu xa bên trong mang theo bĩ khí vẻ mặt. Còn có cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bên trong bát tự. Không thể nghi ngờ không ở chứng minh. Người kia là Quaresma. Quaresma ghi bàn. Một cái cửa trước sút bồi. Cướp ở tất cả mọi người trước. Cùng loạn chiến bên trong đem bóng oanh vào Juve khung thành. Đã nổi giận gầm lên một tiếng lao nhanh lên. Ở không nghĩ tới đặc biệt chúc mừng động tác trước. Quaresma thích nhất chính là mở hai tay ra ở trên sân bóng lao nhanh. Như vậy để hắn có một loại hưng phấn cùng kích động có thể được phát tiết cảm giác thỏa mãn. Lấy tay đặt ở bên tai, làm ra lắng nghe hình, lắng nghe các cổ động viên cái kia đã sắp muốn xông ra phía chân trời tiếng hoan hô cùng tiếng reo. Hò, còn có vô số người kêu sợ hãi tên của chính mình. Cảm giác này. Để hắn chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ở dung bớt truyền qua một khắc đó, Quaresma liền không biết làm sao quỷ thần xui khiến giống như vọt vào vùng cấm. Thật giống như có người nói cho hắn, vào lúc này ngươi ở tại đường biên đã không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng vọt vào vùng cấm thừa dịp hỗn loạn làm một làn sóng. Liền, Quaresma liền vọt vào vùng cấm. Sau đó, thật giống hết thảy đều là ở kịch bản bên trong thiết kế tốt như thế. Henry đâm bắn bị chặn, mà quả bóng vừa vặn khoảng cách Quaresma gần nhất, giành trước được quả bóng sau. Đối mặt kẽ hở, Quaresma gọn gàng nhanh chóng đánh vào kẽ hở. Tất cả gần giống như mộng ảo, để Quaresma đều có một loại cảm giác không chân thật. Ghi bàn không dễ dàng a. So sánh với việc này, tuy rằng Quaresma đều là có thể ở dẫn bóng lúc nhấc lên sóng gió. Mỗi khi đánh vào đặc sắc ghi bàn, nhưng đừng xem ghi bàn rất kinh diễm, nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng như vậy cướp điểm, tựa hồ liền dễ dàng rất nhiều. Chí ít không cần nhiều như vậy đột phá động tác, chỉ cần ở thích hợp thời gian xuất hiện ở thích hợp địa điểm. Là có thể đem bóng đẩy mạnh kẽ hở. Còn có so với này càng chuyện dễ dàng sao? Quaresma cảm giác đắc ý. Xưa nay không phát hiện chính mình lại còn có làm một tên cướp điểm hình tiên phong tiềm chất. Nếu như muốn chuyển hình toàn năng tiên phong lời nói, không có trước cửa khứu giác bén nhạy đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Bị đội hữu này bóng, nhưng là soạt số bàn thắng một cái trọng yếu con đường. Thật giống như vừa nãy, hoàn toàn chính là linh quang hiện ra, không biết được làm sao vọt vào vùng cấm, sau đó vừa vặn khoảng cách quả bóng rất gần. Nếu như dùng năng lực góc độ đến phân tích, vậy thì phải gọi khứu giác bén nhạy. Có thể nếu như từ huyền học góc độ phân tích, này có phải là chó ngáp phải ruồi? Kỳ thực Quaresma kiếp trước vẫn rất xoắn xuýt với có chút tiên phong không tên chạy chỗ. Xem ra không có gì đặc biệt, có thể đều là có thể ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ở cần nhất hắn địa điểm. Sau đó phá cửa, quả thực chính là linh hồn chạy chỗ. Tỷ như Inzaghi, tỷ như Hywa Miller, tỷ như Aubameyang, thậm chí còn có một cái không cần chạy thế nào vì... Quả bóng liền chủ động hướng về hắn trước người tập hợp Icardi. Này rất khó mà tin nổi. Ngược lại Quaresma hoàn toàn không hiểu nổi bọn họ chạy chỗ. Nhưng hiện tại, Quaresma thật giống lại có chút lý giải. Khả năng chính là đầu nóng lên, sau đó mù mấy cái chạy. Này rất có hiện đại bóng đá đặc sắc phong cách. Quaresma trong đầu suy nghĩ lung tung. Có điều chưa kịp hắn tiến một bước suy nghĩ, liền bị xông lại các đồng đội ôm lấy, đồng thời chúc mừng nổi lên ghi bàn. Chết tiệt, ta sút gôn không tiến vào, lại bị ngươi lượng cái lậu. Henry một bên xoa Quaresma tóc, một bên giả bộ hung tợn oán giận. Cái khác mấy cái các đồng đội cũng đồng dạng biểu hiện rất không cam lòng. Cũng xác thực là này bóng Quaresma đi vào quá dễ dàng. Quaresma một bên né tránh, một bên làm mặt quỷ. Quản hắn là làm sao tiến vào. Ngược lại ta tiến vào. Các ngươi không tiến vào. Các ngươi liền đố kỵ đi thôi. Nháo được rồi. Quaresma cùng các đồng đội mới trở lại chính mình một hiệp. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Mà vào lúc này, cục diện đã đối với Arsenal cực kỳ có lợi. Vốn là chiến thuật của Juventus chính là phòng thủ phản kích. Lại bị Arsenal trước tiên công phá khung thành. Như vậy, bọn họ phản thủ phản kích chiến thuật kỳ thực đã không có đất dụng võ. Nếu như không muốn ở Highbury thua bóng, như vậy bọn họ nhất định phải công đi ra. Mà như vậy vừa đến, hậu trường có thể bị Arsenal lợi dụng không gian thì càng lớn. Tuy rằng đây là hai hiệp thi đấu, nếu như lấy không một điểm số ở sân khách thua bóng, vậy cũng không ý nghĩa trở lại sân nhà không có cách nào hòa nhau đến. Nhưng chung quy ai cũng không muốn thua bóng. Hơn nữa nếu như có thể ở sân khách mò đến sân khách ghi bàn, cái kia cục diện liền đem đảo ngược, đổi thành Arsenal khó chịu. Vì lẽ đó, Juve hay là muốn công đi ra. Ibra nhìn vẻ mặt đắc ý Quaresma, trong lòng thực tại không cam lòng, trong miệng liên tục nhắc tới số chó ngáp phải ruồi. Dưới cái nhìn của hắn, như thế không có kỹ thuật hàm lượng, không một chút nào đặc sắc ghi bàn, quả thực thì không nên toán tiến vào. Có thể một mực hiện tại Arsenal dẫn trước, ghi bàn vẫn là Quaresma, trong lòng hắn làm sao có khả năng cân bằng. Hắn có thể sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Quaresma. Hắn so với Quaresma còn đại 2 tuổi đây. Mình nhất định có thể so với Quaresma càng sớm hơn bước vào siêu cấp siêu sao hàng ngũ. Mà không phải giống như bây giờ. Ở Quaresma bên người lu mờ ảm đạm, liền thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Thừa dịp Juve công đi ra, Ibra biểu hiện cực kỳ sinh động. Chạy phạm vi đều so với bình thường lớn hơn không ít. Bên trong vùng cấm ở ngoài, thậm chí còn có thể kéo đến đường biên. Ở Juve giữa sân không có một tổ chức người tình huống, Ibra cũng đã biến thành cái tổ chức kia người. Ngược lại lấy năng lực của hắn là có thể làm được điểm này. Juve thế tiến công lên, đây là Arsenal có thể đoán trước đến. Vì lẽ đó xạ thủ cũng không hoảng hốt, làm từng bước phòng thủ là tốt rồi. Bất luận làm sao, Juve đều là tấn công so với phòng thủ càng mạnh hơn đội bóng. Cho dù Real cái kia xa hoa hàng tấn công cũng không có đem bọn họ đánh vỡ. Đổi thành Juve, liền càng không làm được đến mức này. Có điều vào lúc này Ibra nhưng biểu hiện gần như không gì không làm được. Hắn ở trước eo vị trí cầm bóng, để Arsenal rất không thoải mái. Bất luận đột phá vẫn là phân bóng, đều phi thường có kết cấu. Sức chút nữa khiến người ta lật đổ ba quan. Quaresma nhìn này một loại dưới chân kỹ thuật cực kỳ xuất sắc Ibra, trong lòng không nhịn được hơi cảm khái. Tuy rằng không quá yêu thích Ibra cái kia kiêu căng khó thuần tính cách, nhưng không phải không thừa nhận, Ibra thiên phú cùng thực lực đều là tốt nhất lựa chọn. So sánh lẫn nhau Henry mà nói, kỳ thực Quaresma cùng Ibra hợp tác khả năng càng điện báo. Tiền đề là Ibra nguyện ý làm một phần hy sinh. Nếu như có Ibra hình dáng này dạng tinh thông cao to trung phong đỉnh ở mặt trước, Quaresma không thể nghi ngờ gặp ung dung không ít. Mà Ibra trở lại tổ chức thời điểm, lại gặp cho Quaresma nhường ra nỗ lực không gian, này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng mạnh Quaresma uy hiếp. Henry tự nhiên thực lực bất phàm, nhưng hắn sẽ không có Ibra như vậy ở trước eo vị trí tổ chức năng lực. Tự nhiên cùng Quaresma đánh không ra như vậy sáo lộ hiệu quả. Vì lẽ đó,